dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 269, hắn lại muốn lập nữ nhân khác làm hậu. Góc truyện audio.com, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng vừa nói. Ở trong đầu, càng là không khỏi nhớ lại những lời ngày đó Huyền Lăng Thương đã nói với chính mình. Trong lòng, càng là vừa lòng đẹp ý, mặc dù, Huyền Lăng Thương hắn hiện tại giam lòng nàng ở chỗ này. Nhưng mà, chỉ cần trong lòng hắn vẫn còn có nàng, như vậy, nàng liền tin chắc, rốt cuộc sẽ có một ngày, mọi chuyện sẽ được phơi bày. Đến lúc đó, Huyền Lăng Thương khẳng định sẽ biết, nàng là vô tội, mặc dù, nàng rất khổ sở, Huyền Lăng Thương không tin nàng, chỉ là, trách người xảo trá, hơn nữa, thân phận của nàng lại là người của Huyền Lăng giả, khó trách Huyền Lăng Thương sẽ bị thương tâm khổ sở, cho nên, nàng sẽ tha thứ Huyền Lăng Thương. Liền vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thầm nghĩ, đột nhiên, nhận thấy được Lâu Vô Tâm ở trước mặt. Hình như có điều gì không đúng. Bình thường Lâu Vô Tâm sẽ tìm đề tài để nói chuyện phiếm cùng nàng, thế nhưng hôm nay Lâu Vô Tâm phảng phất như phi thường im lặng. Trong lòng nghi hoặc, Đồng Nhạc Nhạc ngước đôi mắt xinh đẹp lên, chỉ thấy Lâu Vô Tâm mày liễu khẽ trao, phảng phất như tâm sự nặng nề. Thấy vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, nàng hé mở làn môi hồng, liền mở miệng hỏi: Vô Tâm, ngươi làm sao vậy? Phách, nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, Lâu Vô Tâm trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó, trong mắt không khỏi xẹt qua vài phần bối rối. Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, trong lòng càng cảm thấy nghi hoặc, vốn tưởng rằng, Lâu Vô Tâm vẫn luôn có vẻ tâm sự nặng nề, là bởi vì Lan Lăng Thiệu Giác, chính là hiện nay, nhìn vẻ bối rối trong mắt Lâu Vô Tâm. Hình như, trong lòng Lâu Vô Tâm có chuyện gì, đang lén gạt nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi hiện lên một nỗi bất an. Môi đỏ mọng hé ra, lập tức mở miệng hỏi. Vô Tâm, ngươi nói cho ta biết, phải chăng là Lăng Thương hắn đã xảy ra chuyện? Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, trên mặt đều không che giấu nổi lo lắng. Tại nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, lại thấy dáng vẻ nàng mặt mày lo lắng căng thẳng, Lâu Vô Tâm lập tức lắc lắc đầu, mở miệng nói, Hoàng thượng hắn, không có việc gì, hắn rất tốt đây, phải không? Chính là, Vô Tâm, hôm nay, ta rốt cuộc cảm giác được ngươi nơi nào không đúng, nếu như ngươi thật sự có chuyện gì, thì nhất định phải nói cho ta, coi như hiện nay ta không thể làm cái gì cho ngươi. Ít nhất, có thể chăm chú nghe ngươi nói hết tâm sự. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, vẻ mặt chân thành, bởi vì, Lâu Vô Tâm đối với nàng mà nói, là bằng hữu tốt nhất, vì trong hoạn nạn mới thấy chân tình. Nàng trước đây ở bên trong hoàng cung, nở mày nở mặt như thế, đã được tất cả sủng ái của Huyền Lăng Thương, chính là hiện nay. Bị giam lỏng lần nữa. Cũng chỉ có Tiểu Lô Tử và Lâu Vô Tâm vẫn quan tâm đến nàng như thế. Cho nên, nàng là phi thường quý báu bạn tốt Lâu Vô Tâm này. Liền vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thầm nghĩ, Lâu Vô Tâm sau khi nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói. Ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc, không khỏi mang theo vài phần cảm kích, và sự thương tiếc lẫn đau lòng không người phát hiện. Nhạc Nhi, ta đã biết, ta thật sự không có việc gì. Đúng rồi, trước cứ uống thuốc đi đã, bằng không thuốc nguội đi uống sẽ không tốt. Lâu Vô Tâm mở miệng, liền bưng chén thuốc trên bàn lên, đưa cho Đồng Nhạc Nhạc. Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, chỉ là nhẹ nhàng tiếp nhận, rồi ngoan ngoãn uống hết. Mặc dù, Đồng Nhạc Nhạc không có hỏi gì nữa, chỉ là, ở trong lòng nàng, một nỗi bất an, cũng không ngừng lan tràn. Mặc dù hôm đó Lâu Vô Tâm không nói thêm gì. Chỉ là, Đồng Nhạc Nhạc lại trong mơ hồ nhận thấy được, bên ngoài khẳng định có chuyện gì xảy ra. Chỉ bất đắc dĩ, nàng bị giam lỏng tại phòng ngủ, đối với chuyện bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả. Về phần Lâu Vô Tâm, là một người phi thường cẩn thận. Từ sau ngày đó, nàng mặc dù vẫn bình thường như mọi ngày, thế nhưng, Đồng Nhạc Nhạc vẫn đã nhận ra, Lâu Vô Tâm khẳng định có chuyện gì lén gạt nàng. Không cho nàng biết, đối với chuyện này, khiến Đồng Nhạc Nhạc trong lòng có nỗi bất an. đêm không ngủ được, cứ như vậy trôi qua vài ngày. Đồng Nhạc Nhạc rốt cuộc không nhịn được nếu như nàng không hỏi ra chuyện này. Khẳng định trong lòng có nỗi bất an. Vì vậy, vào ngày hôm nay, Lúc Lâu Vô Tâm giống như mọi ngày bình thường, bưng chén thuốc đi vào. Đồng Nhạc Nhạc liền biến sắc mặt, cau đôi mày lại, trong mắt chứa đầy nước mắt, dáng vẻ thương tâm muốn chết, té trên mặt đất. Lâu Vô Tâm vừa mới bưng chén thuốc đi vào thấy vậy, lập tức thần sắc đại biến, liền nhanh chóng chạy vội tới chỗ Đồng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhi, ngươi làm sao vậy? Nhạc Nhi, ngươi đừng làm ta sợ. Lâu Vô Tâm mở miệng vừa nói, liền đỡ Đồng Nhạc Nhạc đi tới trên giường, sau đó lại cẩn thận bắt mạch cho Đồng Nhạc Nhạc. Chỉ là, sau khi Đồng Nhạc Nhạc nằm ở trên giường, cũng là không nói một lời. Nước mắt kia, cũng là tốc tốc rơi xuống. Nàng hé mở làn môi hồng, thương tâm nói, Vô Tâm, ngươi vì sao phải giấu giếm ta chuyện này? Nếu không phải trong lúc vô tình ta nghe được thị vệ nói, thì ta vẫn chưa hay biết gì. Tại sao? Rốt cuộc tại sao? Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, vẻ mặt thương tâm muốn chết. Nước mắt kia, càng giống như chuỗi chân châu bị đứt, tấp tốc rơi xuống, thấm ướt hai gò má. Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, lại thấy dáng vẻ Đồng Nhạc Nhạc thương tâm muốn chết. Đôi mắt long lanh của Lâu Vô Tâm nhướn lên một cái. Mặt mày kinh ngạc, Nhạc Nhi, ngươi biết rồi sao? Đúng, ta đã biết, chuyện này mọi người cũng biết, duy độc ta không biết. Chẳng lẽ là, ngươi vẫn còn tính toán giấu giếm ta cả đời sao? Nhìn thấy thần sắc Lâu Vô Tâm chợt biến đổi, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật nảy lên một cái. Quả nhiên như nàng dự liệu, Lâu Vô Tâm có chuyện gì lén gạt nàng. Hơn nữa, nhìn thần sắc Lâu Vô Tâm như thế, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc càng thêm bất an, bởi vì Lâu Vô Tâm là người phi thường điềm tĩnh, nếu không có chuyện nghiêm trọng, nàng khẳng định sẽ không có vẻ mặt này. Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc càng cảm thấy bất an, nước mắt kia, càng là không khống chế nổi tốc tốc rơi xuống. Lâu Vô Tâm thấy Đồng Nhạc Nhạc khóc thương tâm, mày liễu cau lại, càng là tỏ vẻ đau lòng. Nhạc Nhi, ta không phải cố ý yếu giấu giếm ngươi. Bởi vì ngươi hiện nay thân thể không tốt, không chịu nổi đả kích như vậy, nếu như bị ngươi biết, hoàng thượng muốn lập nữ nhân khác làm hậu, ngươi khẳng định sẽ không chịu nổi đả kích này. Nếu như ngươi lại xảy ra chuyện gì, ta nên làm thế nào cho phải? Lâu Vô Tâm mở miệng, mặt mày lo lắng, cũng không biết, nàng nói những lời như thế này, rơi vào trong tai Đồng Nhạc Nhạc, lại phảng phất ngũ lôi giáng xuống đầu. Bầm một tiếng, cả người hoàn toàn chấn động, đại não trong khoảnh khắc trống rỗng, đôi mắt Đồng Nhạc Nhạc trợn tròn, mặt mày kinh ngạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt kia, càng là xoẹt một cái, lập tức trắng bệch. Ngươi nói cái gì? Lăng Thương hắn muốn lập nữ nhân khác làm hậu. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, không dám tin hô nhỏ. Chuyện edit ở diễn đàn Lê Quý Đôn. Các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ diễn đàn Lê Quý Đôn mà cô cần xin phép là ủng hộ đám bất lịch sự. Là tự hạ thấp mình, quyết định do các bạn. Lâu Vô Tâm vốn mặt mày sốt ruột lo lắng, lại thấy thần sắc Đồng Nhạc Nhạc như thế. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, hé mở làn môi hồng, kêu nhỏ thành tiếng, Nhạc Nhi, thì ra ngươi không biết. Lâu Vô Tâm mở miệng giật mình la lên. Sau một khắc, lúc này mới rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, hơn nữa những thị vệ này đều là Huyền Lăng Thương tự tay lựa chọn, thì làm thế nào lại không cẩn thận như thế? Khẳng định là chính mình gần đây tâm sự nặng nề, bị nữ nhân trước mắt phát hiện, mới có thể sử dụng kế để dẫn dụ nàng nói ra. Nghĩ tới đây, Lâu Vô Tâm hận không thể đánh chính mình một trận, trong lòng ảo não. Chỉ là hiện nay lại ảo não đã vô dụng, nhìn thấy nữ nhân trên giường, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ mất hết hy vọng, Lâu Vô Tâm hoàn toàn hoảng hốt chuyện edit ở diễn đàn Lê Quý Đôn. Các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ diễn đàn Lê Quý Đôn mà cô cần xin phép là ủng hộ đám bất lịch sự. Là tự hạ thấp mình, quyết định do các bạn. Nhạc Nhi, ngươi không nên như vậy. Lâu Vô Tâm mở miệng. Trong khoảnh khắc, cũng không biết nên nói cái gì để an ủi nữ nhân trước mắt này. Dù sao, nếu như nàng, bị nam nhân chính mình yêu mến không tin tưởng như thế. Lại còn biết được, nam nhân chính mình yêu mến sẽ lập nữ nhân khác làm hậu. Chuyện như vậy, cho dù là ai, đều không thể đón nhận. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâu Vô Tâm càng cảm thấy khó chịu, đau lòng cho nữ nhân trước mắt này. Tại sao trời cao tàn nhẫn như thế, đối xử như thế với nữ nhân này? Liền vào lúc Lâu Vô Tâm bất đắc dĩ thở dài, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy chính mình cả người đều trong nháy mắt rơi vào trong vực sâu vạn trượng không thấy đáy. Giờ phút này, nàng thật sự vô phương đón nhận sự thực này. Huyền Lăng thương hắn, muốn lập nữ nhân khác làm hậu. Hắn lại muốn lập nữ nhân khác làm hậu. Tại sao, rốt cuộc là tại sao? Đồng Nhạc Nhạc càng nghĩ, trong lòng càng là khổ sở. Trái tim, phảng phất như bị người dùng tay hung hăng bóp nghẹt. Đau quá đau quá, đau đến làm nàng cơ hồ sẽ phải chết. Giờ phút này, nàng thật sự chỉ muốn chính mình chết rồi. Chỉ muốn chết, để cũng không phải lại cảm nhận được đau đớn chuyện edit ở diễn đàn Lê Quý Đôn. Các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ diễn đàn Lê Quý Đôn mà cô cần xin phép là ủng hộ đám bất lịch sự. Là tự hạ thấp mình, quyết định do các bạn. Vô Tâm, ngươi gạt ta có đúng hay không? Vô Tâm, ngươi nói cho ta biết, tất cả điều này, đều không phải thật sự. Ngươi đã nói, trong lòng Lăng Thương hắn vẫn còn có ta, cho nên, hắn mới để ngươi tới chăm sóc ta. Chính là, tại sao hắn hiện nay lại muốn lập nữ nhân khác làm hậu? Tại sao, rốt cuộc là tại sao? Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường mà giống to rít gào. Bởi vì, nàng thật sự không tin. Không tin Huyền Lăng Thương sẽ như thế đối với nàng. Ngày xưa, hắn đối với nàng dịu dàng che chở, tỉ mỉ quan tâm, vẫn còn rõ ràng đang nhìn. Chuyện edit ở diễn đàn Lê Quý Đôn. Các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ diễn đàn Lê Quý Đôn mà cô cần xin phép là ủng hộ đám bất lịch sự. Là tự hạ thấp mình. Quyết định do các bạn. Hơn nữa. Hắn đã từng thành khẩn thề thốt hứa hẹn như thế đối với nàng. Muốn lập nàng làm hậu, đời này kiếp này, chỉ yêu một mình nàng. Hắn muốn nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này. Khiến tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều phải hâm mộ. Chính là, mới ngắn ngủi mấy ngày, hắn lại thay lòng đổi dạ. Hoàng đế, quả thật vô tình, liền vào lúc Đồng Nhạc Nhạc thương tâm muốn chết. Lâu Vô Tâm nhìn thấy nữ nhân trước mắt đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường. Có vẻ thương tâm muốn chết nên càng là không nhịn được rơi lệ xuống. Chỉ là, nàng càng lo lắng hơn cho thân thể của Đồng Nhạc Nhạc. Nhạc nhi, ngươi đừng quá kích động, cẩn thận thân thể của ngươi. Ha ha, thân thể của ta, chấm, Lăng Thương hắn đều muốn lập nữ nhân khác làm hậu, ta còn muốn thân thể này làm cái gì? Lăng Thương hắn, thật là tuyệt tình, chẳng lẽ hắn quên, những lời hắn đã từng nói với ta sao? Hắn từng nói, muốn cho ta hạnh phúc, muốn lập ta làm hậu, chỉ yêu một mình ta. Chính là hiện nay, hắn lại định để nữ nhân khác làm hậu. Ngươi hỏi người nào có thể không kích động sao? Vô Tâm, tại sao hắn phải như vậy đối với ta? Chấm, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Cách chương.